Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743, Bắc Thần Tinh. Hoàng Tường trưởng lão là a? Nơi này đến cùng là cái gì tinh cầu a? Tại Hoàng Tường trưởng lão mang theo Tự Nhiên rời đi trên đường đi, Tự Nhiên lên tiếng hỏi thăm. Giao Chỉ Chiến Thần, nơi này là Bắc Thần Tinh. Bắc Thần Tinh cơ hồ người người tập võ, mà chúng ta chỗ tông môn là Bắc Thần Tinh một đại môn phái. Vì Giao Chỉ Thánh Địa, Hoàng Tường trưởng lão cung cung kính kính đáp. Tuy nhiên trước mắt người thanh niên này không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là Hoàng Tường không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là tông chủ thừa nhận Giao Chỉ Chiến Thần, thân là Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lão. Hắn đương nhiên biết Giao Chỉ Chiến Thần bốn chữ đại biểu cho cái gì. Đại biểu một phần vô thượng vinh diệu, mà lại người thanh niên này lại có Vạn Kiếm Các lệnh bài. Nói rõ người thanh niên này cùng Vạn Kiếm Các có quan hệ. Vạn Kiếm Các thực lực so với bọn hắn Giao Trì Thánh Địa còn cường đại hơn. Vừa nghĩ tới đám kia cả ngày ôm lấy kiếm, tính cách lạnh như băng lại cổ quái kiếm tu, trưởng khống đáng sợ, khiến người ta khó mà phòng bị kiếm ý. Hoàng Tường trưởng lão nội tâm cũng có chút đổ mồ hôi. Thanh niên này thể chất quá cường đại, không có linh lực, lại tiếp nhận 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi, thể chất cũng quá biến thái, liền xem như bán thần vận chuyển linh lực cũng gánh không được a. Hết thảy, khiến Hoàng Tường trưởng lão đối Tự Nhiên tôn kính dị thường. Hoàng Tường trưởng lão hỏi gì đáp nấy, Tự Nhiên rốt cuộc minh bạch hắn chỗ tinh cầu là địa phương nào. Bắc Thần Tinh, một khỏa không thế nào chào đón văn minh khoa học kỹ thuật tu hành tinh cầu. Lịch sử đã lâu, cổ lão mà lại mạnh mẽ. Bắc Thần Tinh phía trên có nhân tộc, yêu tộc, còn có biến dị yêu nhân tộc, cũng là người cùng yêu kết hợp mới chủng tộc. Bắc Thần Tinh rất lớn, có người địa phương thì có giang hồ, cho nên tông môn gần lập. Bắc Thần Tinh thế lực mạnh nhất thuộc về thánh địa, tỉ như Giao Trì Thánh Địa, cũng là Bắc Thần Tinh mạnh đại thánh địa một trong. Về phần bọn hắn vì sao gọi mình Giao Trì Chiến Thần, Tự Nhiên cũng minh bạch, cái này quy tội Giao Trì Thánh Địa khai sáng tổ sư giao phó. Năm đó Giao Trì Thánh Địa gặp phải nguy nan, kém chút hủy diệt, lúc đó thanh nữ trượng phu ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Giao Trì Thánh Địa, liền thu hoạch được Giao Trì Chiến Thần xưng hào. Ngụ ý vì Giao Trì Thánh Địa người bảo vệ, cái danh xưng này lưu truyền đến bây giờ. Chỉ cần thiên phú xuất chúng, có cứng cỏi kiên quyết, có trưởng thành vì trí cường giả tiềm lực cấp bậc, cùng thánh nữ thành hôn, liền có thể phong hào Giao Trì Chiến Thần. Giao Trì Thánh Địa khai tông lập phái đến bây giờ cũng bất quá ra 8 vị Giao Trì Chiến Thần, Tự Nhiên là thứ 9. Đi qua Hoàng Tường giải hoặc, Tự Nhiên rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì gọi mình Giao Trì Chiến Thần. Ta thật phi lễ các ngươi thánh nữ sao? Tự Nhiên ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy Hoàng Tường, luôn cảm giác đây là một cái âm mưu, chính mình tỉnh lại thì nằm tại trong tù xa, mà lại đối với phi lễ thánh nữ, Tự Nhiên không có chút nào một chút ấn tượng. Cái này, ta không biết. Hoàng Tường cười khổ một tiếng, nói ra, dù sao ngươi là tại Giao Trì Thánh Địa bị bắt đến. Theo tin đồn thánh nữ tắm rửa thời điểm ngươi nhìn lén, sau đó liền bị bắt. Việc này làm lớn, liền để ngươi diễu phố thị chúng, trộm nhà thánh nữ tắm rửa. Tự Nhiên thổ huyết. Vì sao chính mình một chút ấn tượng đều không có? Khẳng định là lão già kia làm. Tự Nhiên 100% khẳng định. Giao Trì Chiến Thần, về sau ngươi thì ở lại đây đi. Hoàng Tường chỉ khí phái cung điện nói ra. Không dùng gọi ta Giao Trì Chiến Thần, gọi ta Tự Nhiên đi. Tự Nhiên nói ra. Giao Trì Chiến Thần cái danh xưng này nghe thẳng như bức. nhưng nhìn đến Hoàng Tường trưởng lão nói ra cái danh xưng này nghiêm túc biểu lộ, tự nhiên cảm giác không đảm đương nổi. Tốt a, Hoàng Tường trưởng lão nói ra, về sau ta liền gọi ngươi Tự Nhiên. Ta trước rời đi, đợi lát nữa sẽ có hai người nữ đệ tử tới chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày. Có dặn dò gì bọn họ là được. Hoàng Tường nói xong, liền rời đi. Đáng sợ, không nghĩ tới viên tinh cầu này lại có nhiều như vậy cao thủ. Bán thần cảnh phía trên là thần cảnh, qua là chân thần, thần vương, cùng thiên thần. Hoàng Tường sau khi đi, Tự Nhiên trong mắt mang theo rung động, hô một hơi nói ra, đây đều là Tự Nhiên theo Hoàng Tường trong miệng biết được. Tự Nhiên hiện tại cũng hiểu được thần cảnh chi phía trên cảnh giới. Hiện tại Bắc Thần Tinh vẫn còn không tính là cái gì hoàng kim đại thế, chỉ có thể nói vẫn còn thời kỳ phát triển. Hiện tại Bắc Thần Tinh một tôn thiên thần đều không có. Nghe nói Bắc Thần Tinh tối đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là nắm chắc tôn thiên thần. Có thể là bởi vì kinh lịch một trận chiến đấu, thiên thần vẫn lạc. Không chỉ có thiên thần vẫn lạc, thần vương, thật thần không biết vẫn lạc bao nhiêu. Đến mức phát sinh cái gì chiến đấu, có thể vẫn lạc nhiều như vậy cường giả. Tự Nhiên không hỏi, ngay tại Tự Nhiên tiêu hóa Bắc Thần Tinh phía trên các loại tin tức thời điểm, một trận phong bạo bao phủ toàn bộ Giao Trì Thánh Địa. Cái gì? Giao Trì Chiến Thần xuất hiện, cũng là nhìn lén thánh nữ tắm rửa ác đồ. Ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì? Trời à! Nghe nói nhìn lén thánh nữ tắm rửa ra hỏa, không có chút nào tu vi, dựa vào cái gì hắn là Giao Trì Chiến Thần? Trời xanh a, khắp nơi a, vì sao như thế bất công? Để một cái sắc đảm ác đồ trở thành Giao Trì Chiến Thần, ta muốn đi tìm hắn quyết đấu. Ai cũng đừng cản ta, Giao Trì Thánh Địa chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn nói ra. Có người nhìn lén thánh nữ tắm rửa, chuyện này vốn là tại Giao Trì Thánh Địa gây nên ba động. Bởi vì thánh nữ thế nhưng là bọn họ Giao Trì Thánh Địa đệ nhất mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, vô số nam đệ tử thầm mến. Loại chuyện này phát sinh, Tự Nhiên để bọn hắn giận không thể đều là. Nghe nói cái này ác đồ phải thừa nhận 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi, 800 rút hồn roi, sau cùng rút ra linh hồn, dùng thần lửa dày vò 100 năm trừng phạt. Tất cả mọi người thật cao hứng, thế nhưng là còn không có cao hứng tới, liền nghe nói cái kia nhìn lén thanh nữ tắm rửa ác đồ lắc mình biến hóa, trở thành Giao Trì Chiến Thần. Nghe nói đây là nữ hoàng quyết định, tất cả mọi người không bình tĩnh, tại cũng cao hứng không nổi. Thực Giao Trì Chiến Thần xưng hào, bọn họ còn thật không hâm mộ. Chủ yếu nhất là, thánh nữ là nhất định phải gả cho Giao Trì Chiến Thần. Nói cách khác, người nào được đến Giao Trì Chiến Thần xưng hào, thì nhất định sẽ cưới được thánh nữ. Nghĩ đến thánh nữ cái kia mỹ lệ dung nhan, vô số người khóc. Cái này tấm lệnh bài rốt cuộc là thứ gì? Lão già kia nói có thể lĩnh ngộ ra cái gì thiên cấp kiếm ý, sau đó phong ấn tự động bài trừ. Tự Nhiên đánh giá trong tay một khối kim loại lệnh bài, cái này tấm lệnh bài trừ điêu khắc có một thanh sinh động như thật kiếm bên ngoài, không có gì đặc biệt, hiện lên ám kim sắc, đoán chừng là làm bằng đồng làm. Lấy tay áng chừng đại khái nửa cân hai bên, nếu như ném cho thu đồng nát sắt vụn người, đoán chừng có thể bán tầm 10 khối tiền. Tự Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, lão già nát rượu lại hố ta. Tự Nhiên nói thầm một câu, hát gì, có người nhớ thương ta, sẽ không phải là cái tiểu tử thúi kia đi. Trời xanh mây trắng dưới, một thanh kiếm lắc lư bay lên, phía trên nằm thẳng một cái lão giả, đột nhiên đánh một nhảy mũi, sau đó tự nhủ, nếu như hắn biết mình cho người nào đó lệnh bài, đây là có thể lĩnh ngộ kiếm ý chí bảo, giá trị liên thành, vạn kim khó cầu, lại tại nào đó người trong lòng chỉ trị giá tầm 10 khối tiền. không biết có thể hay không tức hộp máu mà chết. Tự nhiên tỉ mỉ đánh giá trong tay lệnh bài, thực sự nhìn không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Tiện tay đem lệnh bài ném ở một lần, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay tao ngộ hết thảy, phải thật tốt tiêu hóa một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.